Đỉnh luyện thần ma, chương 842, độ thánh kiếp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn vẫn là không thể nào đột phá hỗn độn bá thần quyết đệ lục trọng. Bá thể của hắn mãi mãi cũng không có tăng lên được 1 tỷ cây em. Chỉ đến khi hắn đem 2 cái thánh vương phân thân của Tư Nhã Thiên Phong cùng Tử Vong Thánh Vương cấp nuốt, hắn bá thể mới lên cao được 1 tỷ cây em. Đồng thời tuyên cáo hắn đã đột phá thành công hỗn độn bá thần quyết đệ lục trọng. Vì cái dự đoán sai lầm của tên đại hắc này, làm cho hắn chút nữa là thất bại trong gang tấc. Hắn không giận cái tên đại hắc này mới là lạ, như cái này đại hắc giải thích không thông mà nói. Diệp Tử Phàm hắn không có ngại để cho cái này đại hắc biết, làm cho hắn tổn thất đại lượng tài nguyên. Còn chỉ thiếu một chút nữa liền là thất bại trong gang tấc, sẽ là có cái gì hậu quả? Chủ nhân, thật sự xin lỗi. Lần này là ta không có đúng. Đại hắc rất là chân thành hướng Diệp Tử Phàm nhận sai. Lần này Diệp Tử Phàm là nói rất đúng. Như không phải vị chủ nhân này chuẩn bị sung túc hơn hắn đề ra trước đây rất nhiều, vị này chủ nhân là không thể nào đột phá được đệ lục trọng. Nhưng mà cái này cũng không trách hắn được. Hắn báo ra con số kia đã là gấp mấy lần lão chủ nhân của hắn lúc trước đột phá 3 cấp hỗn độn bá thần quyết đệ lục trọng cần rồi. Cũng là căn cứ tại Thiên Nhược Đại Lục khi mà Diệp Tử Phàm vượt qua đệ ngũ trọng kia, chứ không có dự đoán đến Diệp Tử Phàm đi đến Linh Ma Đại Lục đưa bá thể đến cấm khí cao cấp như thế. Căn cơ đánh đến qua vững chắc, cho nên khi đột phá cảnh giới tài nguyên thêm vào cũng rất nhiều lần, cái này cũng không thể trách hết lên mình hắn được. Dĩ nhiên, những cái này hắn không dám nói ra, Diệp Tử Phàm đang là giận hắn như hắn viện lý do này đến lý do khác. Chỉ có thể làm cho vị chủ nhân này càng thêm không vui, như thế hắn mới càng thảm hơn. Hắn đã đi theo lão chủ nhân của hắn thời gian rất lâu, cho nên cũng là biết đến cách mà y đối xử với lại những tên thủ hạ trung tâm. Như lão chủ nhân hắn đang giận, cho dù là y có đúng hay sai, người bên dưới cũng là răm rắp nhận lỗi. Có như vậy, y mới bớt giận cùng không trách phạt, như có viện lý do này khác, như vậy kết cục của tên kia sẽ là rất thảm. Quả nhiên không có nằm ngoài dự đoán của hắn. Sau khi hắn thành khẩn lên tiếng nhận sai, vị chủ nhân này lời nố cũng là nhẹ nhàng hơn không ít. Bỏ đi, lần sau nhớ làm tốt hơn nhiệm vụ của mình là được rồi. Diệp Tử Phàm cũng không có truy cứu chuyện này nữa, một phần vì thái độ của tên đại hắc này, phần nửa hắn cũng biết nguyên nhân bên trong. Quan trọng nhất vẫn là hắn đang vui, vì đột phá hỗn độn bá thần quyết đệ lục trọng thành công. Hơn nữa, sau khi thôn phệ 2 cái thánh vương phân thân kia, thánh hồn của hắn càng thêm vững chắc, ẩn ẩn có đột phá xu thế. Đây là niềm vui ngoài ý muốn, nếu như hắn thất bại, hắn sẽ là không có dễ dàng nói chuyện như thế. Hắn không có đem tên đại hắc trừng trị ra xương mới là lạ. Phải rồi, đại hắc, lần này ta bế quan mất bao nhiêu thời gian? Diệp Tử Phàm lên tiếng hỏi. Thời gian qua hắn lâm vào cảnh giới vong ngã bế quan, đối với lại ngày giờ hắn là không có để ý gì lắm. Nhưng mà hắn cảm giác được thời gian cũng là không có ngắn đâu. Chủ nhân, lần này ngài bế quan đã qua 4 năm. Đại hắc theo đúng sự thật trả lời. 4 năm sao, so với dự tính của ta thì dài hơn một chút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Tử Phàm có chút thất thần nói. 4 năm thời gian, đây là một lần bế quan dài nhất của hắn. Như những lần trước bế quan, hắn nhớ mình chưa có lần nào vượt qua nửa năm thời gian. Hỗn độn bá thần quyết càng là lên cao, thời gian tu luyện của hắn thì càng dài ra thì phải, xem ra sau này muốn vài tháng xuất quan như trước đây là không thể nào rồi. Ta phiền muộn như thế để mà làm gì, so với lại 1000 năm thời gian kia vẫn là còn nhanh vô cùng. Diệp Tử Phàm có chút tự giễu cợt bản thân mình không biết đủ, như với trình tự bình thường, hắn phải ở trong luyện thần đỉnh cả 1000 năm chờ cho đến khi thoát khỏi cái thánh hoàng chiến trường này mới có thể. Bây giờ chỉ mất có 4 năm, hắn phải vui mừng mới phải. Cũng là đến lúc ra bên ngoài độ kiếp rồi. Diệp Tử Phàm là biết đến, bây giờ bá thể của mình tuy là đột phá hỗn độn bá thần quyết đệ lục trọng, nhưng mà hắn vẫn cảm thấy có một chút thiếu cái gì, không có được hoàn mỹ. Hắn là biết đến bất kỳ một kiện hạ phẩm thánh khí nào cũng phải trải qua thánh kiếp mới có thể thành chân chính hạ phẩm thánh khí. Hắn cảm giác thiếu sót là vì mình còn chưa có độ qua thánh kiếp. Cho nên mới như vậy. Xoẹt, ầm ầm, đại hắc, người nói xem, lần này thánh kiếp của ta sẽ qua bao nhiêu thời gian? Diệp Tử Phàm rời khỏi luyện thần đỉnh không gian, xuất hiện tại bên ngoài hỗn động trung tâm, đem vất vả mấy năm nay nhiệt minh thu vào bên trong luyện thần đỉnh, nhìn lên bầu trời trên kia sau đó hỏi đại hắc. hắn vừa xuất hiện, lôi kiếp cũng là ngay lập tức kéo đến, trên đầu của hắn là lôi vân xuất hiện lớp lớp, khác với lại những lần trước. Lần này lôi vân trên kia là một màu kim sắc, nó chưa hạ xuống nhưng mà khí tức đã là đè ép hỗn động cùng pháp tắc bên dưới run rẩy liên hồi. Diệp Tử Phàm là biết đến, thánh khí chi kiếp của mình là đã kéo đến, chỉ có khi nào vượt qua được thánh kiếp tẩy lễ, khi đó hắn bá thể mới chân chính có được hạ phẩm thánh khí phòng ngự thân thể, hắn cũng rất là chờ mong a chủ nhân. Là 81 ngày, thánh vương hay là hạ phẩm thánh khí độ qua thánh kiếp, là 81 ngày. Đại Hắc cung kính nói, thông thường mà nói, thánh vương hay hạ phẩm thánh khí đều là phải độ 81 ngày thánh kiếp, trước đây chưa từng có ngoại lệ. Vị này chủ nhân của mình tuy là có chút nghịch thiên, nhưng mà sẽ không thể vượt qua cái quy tắc kia. Gần 3 tháng sau, xem như một lần nữa đi vào thối ma trì thôi. Diệp Tử Phàm nói nhỏ một tiếng, thánh kiếp quả nhiên là không giống bình thường hóa thần lôi kiếp đại loại. Muốn vượt qua nó quả là không phải chuyện gì dễ dàng gì. Chỉ là vẫn như lệ thường, người khác sợ hãi thiên kiếp như là quái vật. Nhưng đối với hắn lại khác, đây là một cái cơ hội. Cơ hội để hắn có thể tăng lên bá thể của mình, như có thể tận dụng tốt, không chừng còn có thể mang đến cho hắn một niềm vui bất ngờ cũng nên. Ầm ầm, Diệp Tử Phàm vừa dứt lời, lượt lôi kiếp đầu tiên của hắn cũng đã giáng xuống, khác với lại hóa thần lôi kiếp, chỉ đánh từng đạo một, cái này thánh khí chi kiếp một lần liền là mấy trăm đạo đánh xuống, mỗi một đạo là không kém hơn một tòa thế giới chi lực. Nhìn kim sắc lôi kiếp hạ xuống, Diệp Tử Phàm biết, hắn độ thánh kiếp lần đầu tiên trong đời, đã chính thức bắt đầu. Thần lục đại lục, Nghiên Thành, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghiên Thành chỉ là một cái tòa tiểu thành trấn, trong hàng vạn cái tiểu thành trấn vây xung quanh thần thành thì Nghiên Thành chỉ như một hạt cát giữa sa mạc mênh mông. Chỉ có điều tòa này khá là nổi bật, vì là nhân số khá đông, so với lại những cái kia vài trăm vạn người trung bình của những tòa thành trấn kia ra. 2.000 vạn nhân khẩu của Nghiên Thành cũng là trở nên vô cùng nổi bật. Tòa thành này thực lực là không có ra gì, nhưng mà so về dân số thì có thể xếp hạng 100 tòa thành trấn có số lượng người sống đông đảo nhất tại bên ngoài thần thành. Đêm đã khuya, thời gian này tất cả người của Nghiên Thành là đã chìm vào giấc ngủ, trên đường có người đi lại cũng là khá ít, nhưng mà không phải là không có, trong đó là có một tên đầu trùm một chiếc đấu bồng, tay cầm một thanh bảy tất hoen ố trường kiếm. Trường kiếm kia tuy hoen gì, thế nhưng mà chính giữa lại có chứa nhàn nhạt huyết sắc, nhìn vào khá là yêu dị, cộng thêm chủ nhân của thanh kiếm che kín diện mạo, người khác nhìn vào, rất là giống một tên đầu trộm đuôi cướp. Tu La, chỉ cần đem tất cả người của Nghiên Thành này huyết tế, có phải ta thể chất có thể thuế biến thành thánh thể giả hay là không? Đang đi giữa đường, tên hắc y đấu bông bỗng nhiên dừng lại, đưa thanh này hoen gì trường kiếm lên trước mặt của mình, lên tiếng hỏi. Người ngoài nhìn vào rất là giống một người điên, vì ai lại đi hỏi một cái thanh kiếm dĩ xét để mà làm gì, nó cũng không phải là đạo khí hay là thánh khí, làm sao có thể trả lời câu hỏi của tên hắc y đấu bồng kia được. Chuyện tu đạo, hệ thống cảnh giới khác biệt, nên phải len qua khe hẹp tìm cách sống sót. MVP không não tàn, mong được ủng hộ nhất kiếp tiên phàm, cách chương.